Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 914, cái này còn là người sao? Mọi người tại đây mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cũng đều có thể phán đoán đi ra. Khủng bố như thế, thiên địa hồng câu, vô tận hư không lực lượng bạo phát xuống, không phải người bình thường có thể đến gần. Đừng nói Dương Chân chẳng qua là một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tu sĩ, chính là thánh cấp cường giả, muốn xông vào lần này thiên địa hồng câu, chỉ sợ cũng không phải một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Chùm râu lão giả trên mặt hiện lên một tia tiếc hận thần sắc, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi này có thể đem lực lượng vận dụng đến trình độ như vậy, đã đáng quý, chắc hẳn thiên phú cũng không kém, cho dù là tại đại hoang thế giới, cũng là một cái khó được nhân tài. Vậy thì thế nào, hiện tại là tu chân thế giới, cũng không phải đại hoang thời đại, lấy bây giờ thiên địa này tu sĩ mà nói, chứng kiến hết thảy tầm mắt đều quá nông cạn rồi. Người tuổi trẻ bây giờ, tuyệt đại đa số cũng không biết thiên địa này ở giữa còn có bất luận kẻ nào đều không thể chống cự lực lượng. Chính là những cái kia tại hiện tại người trẻ tuổi trong miệng truyền thuyết đại đế, cũng không phải là vô địch tồn tại. Nho nhã thiên tưởng kỳ cường giả thở dài một tiếng nói ra. Thôi, mặc dù bèo nước gặp nhau, mà dù sao có chút nhân quả, người ta xuất thủ đem người trẻ tuổi kia cản lại đi. Chùm râu cường giả lặng lẽ cười một tiếng, lắc đầu nói ra, từ xưa đến nay chữ tình làm tổn thương người nhất, hy vọng người trẻ tuổi này nhận lần này giáo huấn, sau này có thể trân quý chính mình sinh mệnh. Người xuất thủ hay là ta xuất thủ? Hai người trên mặt lộ ra quý tài biểu lộ, nhìn xem Dương Chân trên mặt tất cả đều là tiếc hận thần sắc. Chung quanh một đám tu sĩ nhìn đây cực kỳ hâm mộ không thôi, đồng thời cũng có chút mộng bức. Cái này, chẳng lẽ thủ đoạn đặc biệt thật sự có thể gây nên cường giả lòng thông cảm? Rất hiển nhiên, đại hoang thời đại tiền bối đối phản bối đều rất tốt, không giống tu chân thế giới những này chỉ biết là cậy già lên mặt người. Xuyệt, nói nhỏ thôi, không nên bị những tiền bối kia nghe được. Muốn có được tiền bối tán thành, nói nghe thì dễ, ngươi xem một chút người kia, xông cũng quá nhanh rồi. Cứ theo đà này, tiền bối vẫn không có thể xuất thủ cứu giúp, liền đã vọt vào trong hư không. Chung quanh một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Chân, trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc. Cuối cùng, chùm râu cường giả cười ha ha, đối Nho Nhã cường giả nói ra, lão phu có chút ưa thích cái này tính tình thật tiểu gia hỏa, liền để ta đem hắn cứu trở về đi. Mau nhìn, có tiền bối hướng về kia người phóng đi. Chung quanh một đám người trên mặt lóe ra thần sắc tò mò, nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói tiền bối này có thể hay không đem tiểu tử kia cứu ra? Nói đùa cái gì, đây chính là thiên tượng kỳ cường giả, thiên tượng kỳ cường giả muốn cứu người còn có thể cứu không thành? Mặc kệ tiểu tử này có phải là cố ý hay không, hắn đều không thể đạt được. Nhìn xem một hồi hắn bị vị tiền bối kia kéo trở về thống mạ một trận thời điểm, trên mặt sẽ là một cái dạng gì biểu lộ, nhất định tương đương đặc sắc. Đám người hưng phấn dị thường nhìn trước mắt phát sinh một màn, đều có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Liền liền những thiên tượng kỳ kia cường giả trên mặt đều lóe ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nho Nhã lão giả nhìn xem tốc độ bảo tăng chùm râu cường giả, vừa cười vừa nói, nguyên bảo thiên tôn thân pháp, không hề giống hắn cái này dáng người có thể bạo phát đi ra. Những người còn lại vừa cười vừa nói, đúng vậy a, nguyên bảo thiên tôn thân pháp, một mực là chính hắn nói chuyện say xưa chỗ tồn tại. Chúng ta những thiên tượng kỳ này lão gia hỏa bên trong, giống như còn không có gì người có thể đuổi theo kịp Nguyên Bảo Thiên Tôn thân pháp tốc độ. Nho Nhã lão giả vừa cười vừa nói, Thượng Thanh Thiên Tôn khiêm tốn, Nguyên Bảo Thiên Tôn tốc độ, chỉ sợ sẽ là phóng nhãn toàn bộ tu chân thế giới. Muốn tìm ra một cái có thể so với được người đến, cũng không quá dễ dàng a. Mọi người chung quanh nghe nói như thế, lập tức cùng nhau hít vào một hơi. Hiển nhiên ai cũng chưa từng nghĩ đến, trước mắt cái này chòm râu dài thiên tượng kỳ cường giả thân pháp tốc độ, lại là tu chân thế giới bên trong nhanh nhất một cái. Trách không được Nguyên Bảo Thiên Tôn nhìn qua một bộ ung dung không vội dáng vẻ. Dù là Dương Chân đã nhanh chỗ sung yếu đến hư không hồng câu biên giới rồi, Nguyên Bảo Thiên Tôn còn có tâm tư quay đầu nhìn mọi người một cái. Trên mặt đều là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Mọi người ở đây chấn kinh tại Nguyên Bảo Thiên Tôn tốc độ thời điểm. Nguyên Bảo Thiên Tôn bỗng nhiên cười ha ha, nhìn phía trước Dương Chân nói ra, tiểu tử, lão phu tới, người cả đời này, tính chất mạng chỉ có một, có chuyện ghê gớm gì, lại muốn tìm cái chết, không phải liền là một nữ nhân sao, không còn nữ nhân, còn không thể sống. Nghe được Nguyên Bảo Thiên Tôn lời nói, mọi người chung quanh tất cả đều cười lên ha ha, một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân. Rất hiển nhiên, Nguyên Bảo Thiên Tôn không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy thô mãng. Lời nói này đem phép khích tướng dùng lô hỏa thuần thanh. Dù là Dương Chân thật là tại nghĩ quẩn, cũng sẽ bị kích thích buồn bực xấu hổ. Người tại buồn bực xấu hổ giận dữ giận thời điểm, ngược lại muốn so tĩnh táo thời điểm dễ dàng khống chế hơn nhiều. Nhưng mà Dương Chân làm sao biết đám người kia đùa giỡn nhiều như vậy. Nghe được chùm râu cường giả lời nói, một cái lảo đảo kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Quay đầu một mặt mộng bức nhìn xem chùm râu cường giả, chỉ vào cái mũi của mình nói ra, ngươi là tại nói chuyện với ta. Chùm râu cường giả sững sờ, kinh ngạc nói ra, đương nhiên là đang nói chuyện với ngươi. Tiểu tử, cùng lão phu trở về, hôm nay tính ngươi may mắn gặp lão phu, bằng không tuy là đại thánh tới cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Dương Chân một mặt mờ mịt lắc đầu nói ra, không biết ngươi đang nói cái gì, ta còn có chuyện muốn làm, không có rảnh cùng ngươi chậm trễ thời gian. Nói, Dương Chân thả người lần nữa hướng về vô tận thiên địa hồng câu phóng đi. Một màn này nhường ở đây tất cả mọi người nhìn đây một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là những cái kia vốn là nhìn Dương Chân có chút không vừa mắt tu sĩ, tất cả đều một mặt tức giận chỉ vào Dương Chân nói ra, lẽ nào lại như vậy, tiểu tử này là thái độ gì, tiền bối hảo ý thuyết phục hắn, hắn lại không cảm kích chút nào, không có chút nào tôn trọng cường giả thì cũng thôi đi. Đều đến lúc này, còn một lòng nghĩ chết, đơn giản chính là không thể nói lý. Lấy tại hạ nhìn, người như vậy không đáng tiền bối mạo hiểm đi cứu, liền để hắn chết tại thiên địa này uy nghiêm phía dưới, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nho Nhã lão giả nghe vậy cũng là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem chung quanh một đám thiên tượng kỳ cường già. Hỏi, chẳng lẽ hắn cũng không phải là một lòng muốn tìm cái chết? Những người còn lại trên mặt lóe ra thần sắc kinh ngạc, lắc đầu nói ra, cho dù không phải chán sống rồi, cũng cùng muốn chết không có gì bất đồng. Đáng tiếc còn trẻ như vậy một thiên tài, đầu óc làm sao lại như thế đục. Loại thiên địa này lực lượng, chính là chúng ta đều không dám tùy tiện tới gần. Hắn từ đâu tới tự tin có thể tiến vào bên trong? Chùm râu cường giả trên mặt hiển nhiên cũng có chút không nhịn được, trầm giọng nói ra, tiểu tử, hôm nay ngươi trở về cũng phải trở về, không quay về cũng phải trở về. Ta Nguyên Bảo Thiên Tôn muốn cứu người, còn chưa từng có tại ta không đồng ý tình huống dưới chết mất. Vừa dứt lời, Nguyên Bảo Thiên Tôn ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng tốc độ khủng khiếp. kéo lấy một đầu thật dài hư ảnh, hướng về Dương Chân phóng đi. Ông trời của ta, đây là cái gì tốc độ? Loại tốc độ này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Không hổ là thiên tượng kỳ cường giả. Loại tốc độ này phía dưới, tiểu tử kia liền xem như chắp cánh, chỉ sợ cũng phải bị Nguyên Bảo Thiên Tôn bắt trở lại rồi. Bắt trở lại là khẳng định, bất quá tên tiểu tử trước mắt này hiển nhiên đã nhanh đem Nguyên Bảo Thiên Tộc kiên nhẫn mài hết rồi. Như vậy tình huống dưới, coi như Nguyên Bảo Thiên Tôn đem hắn cứu trở về, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn cơ duyên gì tạo hóa. Cái kia, chúng ta là không phải liền có cơ hội. Một đám người trên mặt lóe ra sốt ruột thần sắc, đã muốn Dương Chân bị Nguyên Bảo Thiên Tôn bắt trở lại. Lại không quá muốn cho Dương Chân còn sống trở về. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trong mắt kém chút chừng ra ngoài sự tình phát sinh rồi. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua vội vàng xông đến Nguyên Bảo Thiên Tôn. Tự lẩm bẩm, có bị bệnh không, lão đầu nhi này. Đón lấy, Dương Chân quay người thời khắc, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả người lấy một loại còn nhanh hơn Nguyên Bảo Thiên Tôn bên trên gấp đôi tốc độ, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Nguyên Bảo Thiên Tôn một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân cứ như vậy đem hắn bỏ lại đằng sau. Trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Ta là ai? Ta ở chỗ nào? Ta mẹ nó muốn làm gì? Muốn đem Dương Chân cứu trở về đi. Liền chính mình điểm ấy tốc độ, đuổi đều đuổi không kịp gia đình, làm sao cứu? Cùng lúc đó, Nguyên Bảo Thiên Tôn khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Tự lẩm bẩm, không có khả năng a, tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì? Không đúng, nhân loại tu sĩ làm sao có thể có được như vậy tốc độ khủng khiếp? Cái này còn là người sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,